Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, mưa gió đồng hành. Phanh, phanh, đao gió liên tục đánh trúng Zoe ngưng tụ ra băng cứng. Phát ra tiếng vang đồng thời, mặt băng cũng là bị đao gió cho không ngừng gọt sạch. Rất nhanh biến thành từng khối vụn băng rơi đập tại mặt đất trên. Sau đó, Zoe đồng tử đột nhiên rụt lại, lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Giờ phút này, Diệp Sát đã bóp ở tên kia sứ đồ đi lại cái cổ. Đem người dở lên, làm mặt băng vỡ vụn. Zoe nhìn hướng Diệp Sát thời điểm, Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, lộ ra cho nụ cười. Tiếp lấy bàn tay đột nhiên phát lực, răng rác, nương theo lấy Diệp Sát dùng sức. Tên kia sứ đồ đi lại cái cổ liền phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiếp lấy đầu liền nghiêng lệch đến rồi một bên, vô lực rũ cụp lấy. Diệp Sát tận lực chờ đợi lấy Zoe nhìn qua thời điểm, mới giết chết tên kia sứ đồ đi lại. Tiếp theo từ đối phương trong tay túm lấy tấm bia đá kia. Tấm bia đá kia cùng Diệp Sát trước kia đoạt lấy Noe bia đá so ra, rõ ràng muốn nhỏ rất nhiều, đại khái chỉ có một nửa lớn nhỏ, nhưng đối Diệp Sát mà nói, cũng đã coi như là không sai thu hoạch rồi. Bởi vì, tấm bia đá kia bên trên có tối nghĩa văn tự, hoàn toàn có thể xác nhận là cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Diệp Sắt tiện tay đem bia đá ném cho tiểu mập mạp cùng Đỗ Linh Linh nói. Đem đồ vật mang đi ra ngoài. Bởi vì thị trường xây ở hai mảnh hồ nước trên, thi hoa không cách nào tiến đến. Tự nhiên cũng liền không cách nào làm cho thi hoa trực tiếp nuốt bia đá. Mà lại, coi như thi hoa có thể xuất hiện, lúc này cũng tốt nhất đừng lộ mặt, sẽ bị trở thành mục tiêu. Biện pháp tốt nhất là tiểu mập mạp cùng Đỗ Linh Linh trước đem bia đá mang đi ra ngoài. Sau đó tại không ai địa phương, để thi hoa đem bia đá nuốt mất. Như thế vừa đến, liền không ai biết rõ bia đá đi nơi nào. Tiểu mập mạp tiếp nhận bia đá, cầm ra một mai bom cảnh giác nói. Đối diện ra hỏa kia không phải một cá nhân đến. Bốn phía còn có cái khác sứ đồ đi lại. Ta biết rõ. Diệp Sát nói, đại khái là những cái được gọi là thánh tử hộ vệ. Cũng liền là áo bào màu bạc. Tiểu mập mạp nói, những tên kia khó đối phó. Ta tận lực đem đồ vật mang đi ra ngoài. Yên tâm, Diệp Sát nói, bọn hắn không cách nào đuổi bắt ngươi. Ta sẽ đem bọn hắn đều lưu tại nơi này. Diệp Sát sau khi nói xong, khoát khoát tay. Ra hiệu tiểu mập mạp cùng Đỗ Linh Linh rời đi. Tiểu mập mạp do dự rồi một chút, hướng lấy Đỗ Linh Linh nói, chúng ta đi. Tiểu mập mạp cùng Đỗ Linh Linh hướng lấy nước trên thị trường khác một bên cửa ra vào chạy tới. Zoe tự nhiên không có khả năng thả mặc cho bọn hắn rời đi, hướng lấy mặt bên nóc nhà ra hiệu rồi một chút, mấy đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, hướng lấy tiểu mập mạp cùng Đỗ Linh Linh đuổi theo. Diệp Sát nói, ta không phải nói à, sẽ đem các ngươi lưu tại nơi này, mà lại là mãi mãi. Kia mấy đạo bóng người rất nhanh liền ngừng lại rồi, bởi vì trước người của bọn hắn xuất hiện rồi to lớn màn mưa, như là một mặt vách tường, đem kia mấy đạo bóng người ngăn cản rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia lít nhà lít nhít mưa kiếm xuất hiện lần nữa, điên cuồng hướng lấy kia mấy tên sứ đồ đi lại rơi xuống. Xem như thánh tử hộ vệ, những cái kia sứ đồ đi lại thực lực có chút xuất chúng. Ngược lại là không có bị kia lít nhít mưa kiếm bị dọa cho phát sợ. Nhưng là, vấn đề ở chỗ bọn hắn có thể kiên trì bao lâu đâu. Hát, Zoe quát khẽ cả đời. Trước người mưa bụi đột nhiên đóng băng, biến thành vô số băng chùy, hướng lấy Diệp Sát bay vụt tới đây. Diệp Sát đem ánh mắt từ những cái kia sứ đồ đi lại thân trên thu hồi lại, nhìn hướng những cái kia băng chùy, cách cách, cách cách, cách cách, Diệp Sát chỉ nhìn rồi thoáng qua. Những cái kia băng chùy liền liên tục bạo liệt, hóa thành thủy dịch vẩy xuống tại đất. Diệp Sát nói, những này nước mưa đều là ta, ngươi bằng cái gì dùng? Diệp Sát một bên nói thì, một bên vung mạnh lên tay, lập tức chung quanh mưa bụi bỗng nhiên hoành đẩy đi ra. Hướng lấy Zoe bay vụt, Zoe sắc mặt run lên nhưng, lập tức hai tay hướng lấy mặt hồ hư nhấn rồi một chút. Hồ trong nước vọt lên cột nước đóng băng thành băng, ngăn tại Zoe phía trước, đem những cái kia mưa bụi ngăn cản xuống tới. Diệp Sát nói, để ta nhìn xem, ngươi có thể cản xuống mấy lần công kích. Nói rơi, Diệp Sát hướng về Zoe đi đến, bước ra một bước, mưa gió đồng hành, bốn phía gió chảy vờn quanh tại Diệp Sát bên thân. Kéo theo lấy nước mưa hội tụ đến rồi Diệp Sát bốn phía. Không ngừng còn quấn Diệp Sát thân thể. Chậm rãi xoay tròn lấy. Chung quanh mưa gió tại rơi xuống thời điểm. Hoặc là dung nhập trong đó. Hoặc là rơi vào nơi xa. Trong chớp nhoáng này, Diệp Sát triệt để dung nhập vào mưa gió ở giữa. Mảnh này mưa gió liền là Diệp Sát. Diệp Sát liền là mảnh này mưa gió. Zoe sắc mặt lộ vẻ cực vì ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được Diệp Sát thân trên biến hóa. Mặc dù rất khó miêu tả ra loại này biến hóa, nhưng Zoe rất rõ ràng, Diệp Sát lại mạnh lên rồi, trở nên càng mạnh, treo lên tinh thần tới đi. Diệp Sát nói, không phải ngươi sẽ chết rất nhanh. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước đấm ra một quyền. Zoe hít sâu một hơi, hồ trong nước lần nữa phát ra nổ tung vậy tiếng vang. Zoe từ hồ bên trong hấp thu thủy dịch, đem những cái kia thủy dịch lần nữa ngưng tụ thành băng. Nghĩ muốn chống cản Diệp Sát công kích, nhưng là ngăn không được. Zoe rất nhanh phát hiện, lần này căn bản là không có cách ngăn trở Diệp Sát công kích. Bay tới gió chảy cùng nước mưa đụng lên hắn ngưng tụ ra băng cứng về sau. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem những cái kia băng cứng cho xé vỡ nát, tiếp lấy ngưng tụ lên nước mưa, hung hăng đâm vào Zoe thân trên. Phanh cả đời, Zoe thân thể liền bị gọn gàng đánh bay ra ngoài. Cảm giác kia, để Zoe cảm thấy đánh trúng chính mình căn bản không phải là thủy dịch. Mà là một thanh to lớn chiến chùy, hung mãnh liệt đập trúng chính mình bộ ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Zoe liền cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ kịch liệt rung động. Sau khi ngã xuống đất, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Kia máu tươi bên trong, thậm chí xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Lúc này, Diệp Sát âm thanh lần nữa truyền đến nói. Nếu như ngươi còn không đứng lên nói, vậy cái này một kích liền nên phân ra thắng bại. Zoe trách mặt nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy Diệp Sát giơ cao lên tay phải. Nước mưa tại Diệp Sát trong bàn tay hội tụ, lần nữa ngưng tụ ra kinh khủng khổng lồ mưa kiếm, quấn quanh lấy gió chảy, hướng về Zoe chém xuống. Zoe cắn chặt hàm răng, nghĩ muốn đứng dậy né tránh. Lại tại đứng dậy trong nháy mắt, liền cảm giác được trong cơ thể truyền đến đau đớn kịch liệt. Để Zoe thân thể không khỏi nghiêng một cái, một lần nữa quỳ một gối xuống tại rồi đất trên. Xong đời, Zoe trong đầu, không tự chủ được liền hiện ra cái này ý nghĩ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một tên sứ đồ đi lại đột nhiên từ mặt bên nóc nhà trên nhảy rụng xuống tới. Giang hai cánh tay. Ngăn tại Zoe trước mặt, Davis, Zoe đồng tử đột nhiên rụt lại, bản năng hô nói, không muốn, tên kia sứ đồ đi lại quay qua đầu, đưa tay lấy xuống mặt nạ, lộ ra cái nụ cười, cái này là sứ mệnh của ta, phốp, làm tên kia sứ đồ đi lại nói xong câu đó trong nháy mắt, Diệp Sát chém ra mưa kiếm rơi xuống. Hung hăng chém trúng tên kia sứ đồ đi lại phía sau lưng. Máu bắn tung tóe, mảng lớn máu tươi phiêu tán rơi rụng ra đến. Tên kia sứ đồ đi lại phía sau lưng. bị mưa kiếm hoàn toàn mở ra. Nhanh, tên kia sứ đồ đi lại thân thể chậm rãi ngã oặt tại mặt đất. Lại như cũ giãy giụa lấy, nhìn lấy Zoe, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ đến nói. Đi mau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.